kết hôn với bố của bạn trai. Chương 51, 51, chủ động tấn công 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau khi đoạn video được cắt ghép kết thúc, Từ Nhược Tiến đã không khỏi thốt lên, trời ơi. Hay quá, cá nhân tôi thích xem anime, Nindao, lắm, và tôi nghĩ những cảnh đánh nhau trong phiên bản điện ảnh này còn nhiều hơn thế nữa. Sau khi Từ Nhược Tiến nói xong, cô ấy nhìn Phạm Vĩnh Vĩnh bên cạnh. Đây là bọn họ người chủ trì tiếng lóng, có nghĩa là. Đến ngươi, mau nói tiếp. Phạm Vĩnh Vĩnh sau đó mở miệng và nói một cách bình tĩnh. Tôi chưa xem anime, vì vậy tôi chỉ có thể nhận xét về video này ngay bây giờ. Tôi nghĩ cuộc chiến giữa hai người rất đẹp mắt, và cảm giác như họ đã luyện tập và có những kỹ năng cơ bản. Ở đó, diễn viên đóng vai ninja, nữ ninja, tên Snow là ngôi sao, nổi tiếng Nhật Bản Odea Yukiko, hãy sử dụng thuật ngữ tiếng Trung hãy chiến đấu với một ngôi sao. Odea Yukiko là một diễn viên ninja chuyên nghiệp, cô có các pha hành động được đưa ra sau hơn 10 năm làm việc chăm chỉ và rất chuyên nghiệp. Nhưng chúng ta vừa rồi xem Đường Đình Mầu cùng nàng đánh nhau, không chút nào rơi thế hạ phong, có thể thấy được hắn thiên phú cùng cố gắng. Còn nữa, điện ảnh hậu kỳ chế tác cũng phi thường hoàn mỹ. Nhất là đặc hiệu, làm được rất tuyệt, làm cho chúng ta này đó người xem coi như lạc vào cảnh giới kỳ lạ, thật là đang nhìn một hồi ninja cao thủ quyết đấu bình thường. Kỳ thật hai người nói cũng không phải vì khách quý mà thổi phồng lời nói, mà là vừa rồi hình ảnh thật sự rung động lòng người, làm cho người ta nhịn không được muốn đi rạp chiếu phim xem. Và bộ phim này rất xứng đáng với những lời khen ngợi của hai người dẫn chương trình, dù gì thì đây cũng là một bộ phim do Tinh Hoa Giải Trí thực hiện với số tiền khổng lồ, làm sao có thể không hay cho được. Sau khi cả ba trò chuyện về, Nindao, Phạm Vĩnh Vĩnh lại chuyển chủ đề sang Blood, kêu gọi khán giả đến rạp xem bộ phim đầu tiên. Blood, của Đường Đình Thải, sau khi giới thiệu cả hai bộ phim một cách ngắn gọn và dễ hiểu với khán giả, 20 phút nữa sẽ trôi qua. Lúc này, tất cả các chủ đề cần được thảo luận đã xong, và phần tiếp theo là trò chuyện. Tôi nghe nói rằng bạn đã xuất hiện công khai trong một chương trình khác của Phạm Vĩnh Vĩnh. Từ Nhược Tiến, người thích buôn chuyện, ngay lập tức vào trạng thái và phát động một cuộc tấn công chống lại Đường Đình Thải. Vậy bạn đã nghĩ gì vào thời điểm đó? Bởi vì theo tôi biết, Đại Lục đã không đặc biệt cởi mở về mặt này, ít nhất là không cởi mở như Cơ Long. Ngay cả ở Cơ Long của chúng tôi, rất ít ngôi công khai. Tất nhiên, ngoại trừ người bên cạnh tôi, Đường Đình Thải từ lâu đã mong đợi Từ Nhược Tiến sẽ làm khó dễ mình về vấn đề này, vì vậy anh ta khẽ mỉm cười, sau đó bình tĩnh trả lời. Thực ra tôi cũng không nghĩ nhiều. Vào thời điểm đó, vì chủ đề hiện tại tình cờ liên quan đến chủ đề này. Nó có liên quan, nên tôi nghĩ, hãy nhân cơ hội này để nói với mọi người. Tôi không thích lừa dối người hâm mộ của mình và về vấn đề này, không kể là một loại lừa dối. Nói hay, Từ Nhược Tiến là lời vỗ tay cuối cùng của Đường Đình Thải, và sau đó, cô ấy hỏi lại. Rồi sau khi công khai đã ảnh hưởng đến sự nghiệp diễn xuất của bạn như thế nào? Ca sĩ, người dẫn chương trình đều được, không cần tính đến xu hướng giới tính. Nhưng diễn viên thì khác, ít nhất nhiều đạo diễn sẽ không tìm một người đồng tính để đóng phim. Tất nhiên là có ảnh hưởng. Thực tế thì bạn đã thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi xuất quỹ, tôi đã không tiếp bất kỳ tác phẩm truyền hình nào nữa. Đường Đình Thải nói về trải nghiệm bi thảm của mình, nhưng giọng điệu của anh ấy quá bình tĩnh, khiến mọi người có cảm giác như thể anh ấy đang nói về việc ăn thịt lợn kho tối nay. Nhưng vậy thì sao? Đạo diễn sẽ không tìm những người đồng tính để diễn, ta một cái đồng tính cũng không nghĩ muốn diễn khác phái luyến nha. Tại sao phải làm khó xử bản thân và đạo diễn như vậy? Lúc này, một tràng cười vang lên từ phía dưới. Nhưng may mắn thay, thời gian tới, tôi lại bắt đầu làm việc. Đường Đình Thải nói lời này, khóe miệng khẽ co giật, trông rất vui vẻ. Tuy nhiên, những khán giả theo dõi chương trình sau đó nhìn thấy điều này cũng không khỏi xót xa cho. Cậu bé, trẻ tuổi này. Tôi cảm thấy anh ấy đang giả vờ tỏ ra mạnh mẽ, và gượng cười, nhưng thực ra trong lòng anh ấy đã khóc ra máu rồi. Nhìn xem, anh ấy đã nghỉ việc hơn nửa năm rồi, suốt ngày sống trong sự chần chừ, hụt hẫng, có lẽ công ty sẽ gây áp lực cho anh ấy. Nhưng mọi người đã đoán sai, Đường Đình Thải thực sự đã đi sinh con, giữa. Không có đi công tác, và không có công tác, có sự khác biệt rất lớn. Tôi có hai bộ phim truyền hình tiếp theo sẽ đóng. Một bộ là bộ phim hiện đại, cũng liên quan đến ngành giải trí. bộ còn lại là bộ phim cổ trang. Các bạn có thể đón xem. Đường Đình Thái cười rạng rỡ trước ống kính và tiếp tục cử chỉ tay. Please, please, của anh ấy, đẹp trai làm mù mắt. Đó thực sự là lời chúc mừng. Phạm Vĩnh Vĩnh nói một cách chân thành, nhưng sau đó anh ấy đổi chủ đề và đưa chủ đề lên cao trào. Nhưng tôi quan tâm hơn đến việc bạn thích mẫu đàn ông nào hơn. Hãy xem liệu có anh chàng đẹp trai nào ở Cơ Long có thể chiếm được trái tim của Thải Thải và cưới Thải Thải về làm con dâu của người Cơ Long của chúng ta không? Vừa dứt lời, họ liền liếc mắt nhìn Từ Nhược Tiến, cả hai đều che miệng giờ khóc giờ cười. Thực ra, Đường Đình Thải ho nhẹ rồi dừng lại trước khi tiếp tục. Tôi đã có bạn trai. Anh ấy cao, mạnh mẽ, đẹp trai và nam tính. Anh ấy chính xác là mẫu người tôi thích. Gào khóc, thật sao? Phạm Vĩnh Vĩnh nhảy dựng lên một cách khoa trương, và anh ấy nhanh chóng chạy theo hỏi, muốn tìm hiểu thêm vật chất. Chúng ta có thể biết anh ấy là ai không? Chà, chuyện này phải được giữ bí mật bây giờ. Đường Đình Thái liếc nhìn Phạm Vĩnh Vĩnh và đưa ra một cử chỉ tiêu cực. Khi đến thời điểm, tôi sẽ tự nhiên nói với mọi người. Đến đúng thời điểm, ý anh là gì? Phạm Vĩnh Vĩnh tỏ vẻ ngạc nhiên và khó hiểu. Kết hôn, Đường Đình Thải bình tĩnh đáp. Trên thực tế, Đường Đình Thải và Vạn Khiêm Quốc thậm chí đã nhận được giấy chứng nhận của mình, vì vậy họ đã kết hôn một cách tự nhiên. Nhưng chưa tổ chức đám cưới nên chưa tổ chức đám cưới. Không phải Đường Đình Thải không muốn nói với công chúng rằng người bạn đời của anh ấy là Vạn Khiêm Quốc, nhưng chỉ cần anh ấy nói như vậy thì tương lai sự nghiệp trong làng giải trí của anh ấy sẽ rất suôn sẻ và không có thử thách gì cả. Đường Đình Thải tiếp tục chiến đấu qua lại với hai người dẫn chương trình trong một vài hiệp, và tập này của chương trình đã kết thúc một cách hoàn hảo. Khi đạo diễn ra hiệu lệnh kết thúc bằng một tiếng ca, cả ba người trên sân thở phào. Vì thời gian, người dẫn chương trình và khách mời không nói chuyện với nhau trước khi lên sân khấu, thậm chí không đúng kịch bản, mọi thứ diễn ra tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn thay, hai người dẫn chương trình đều có kinh nghiệm dày dặn và nắm bắt rất tốt các điểm đột phá. Khách mời Đường Đình Thải cũng không ngần ngại lâu và không biết nói như các ngôi sao khác mà chỉ dùng. Sau đó, trong một thời gian dài không có. Sau đó, ngoài câu, buổi tối bạn có rảnh không? Tôi sẽ mời bạn ăn tối. Phạm Vĩnh Vĩnh gạt đám trợ lý đang vây quanh Đường Đình Thải sang một bên, bước vào và nói với anh ta. Bàn tay của Phạm Vĩnh Vĩnh vỗ vai Đường Đình Thải rất quen thuộc, giống như một người anh em tốt. Phạm Vĩnh Vĩnh quan sát rất kỹ đội hình trợ lý của Đường Đình Thải, và lập tức hoảng sợ, bởi vì đội hình này quá xa xỉ. Phạm Vĩnh Vĩnh thầm nói, tôi vẫn là một người dẫn chương trình nổi tiếng, nhưng so với Đường Đình Thải, điều đó thật đáng xấu hổ. Chàng trai tốt, chẳng lẽ là đi rồi vẫn cứt chó, bị bọn họ công ty trọng điểm bồi dưỡng. Phạm Vĩnh Vĩnh suy đoán trong lòng, như mọi người đã biết, rất nhiều trợ lý ở đây đều do Vạn Khiêm Quốc đích thân thu xếp, tiền công của họ đều do Vạn Khiêm Quốc trả. Vạn Khiêm Quốc lo lắng rằng, vợ của mình sẽ không tiện tuyển dụng mọi người tại nơi làm việc. Vì vậy hắn đã cho rất nhiều người vào. Được rồi, cảm ơn anh Yong. Đường Đình Thải gật đầu đồng ý ngay lập tức. Lần sau đi biểu diễn ở Đại Lục, nhớ tới chỗ anh sẽ mời trở lại. Thế là hai người lên chung một xe, tay trong tay, đi đến một phòng ăn cao cấp. Về phần Từ Nhược Tiến, cô ấy phải về nhà chăm sóc Bibi nhỏ nên tự nhiên không có thời gian. Tôi muốn làm quen với bạn vào cuối chương trình trước, nhưng khi tôi tẩy trang xong và đi tìm bạn, bạn đã rời đi. Phạm Vĩnh Vĩnh cầm một cốc nước trái cây với Đường Đình Thải và nói. Đường Đình Thải nhấp một ngụm nước, rồi giải thích với Phạm Vĩnh Vĩnh. Có điều gì đó không ổn lúc đó nên tôi đã vội vàng rời đi. Nhưng may mắn thay, lần này tôi đã đến kịp. Đó là vinh dự của tôi. Không, là của tôi. Phạm Vĩnh Vĩnh lắc đầu, hơi tự ti nói. Số lượng trợ lý xung quanh bạn nhiều hơn gấp 3 lần của tôi, và tất cả họ dường như đều là những chuyên gia hàng đầu. Tôi không thể so sánh với bạn với một tên tuổi lớn như vậy. Anh Vĩnh, anh đừng giễu cợt em. Đường Đình Thải cười nói, giọng điệu nhẹ nhàng khiến người ta cảm thấy như gió xuân. Chỉ là công ty có ý định đào tạo em thôi. Dù sao thì tôi cũng thực sự nổi tiếng ở Đại Lục. Phạm Vĩnh Vĩnh lập tức an ủi khi cảm thấy đối phương trầm mặc. Đừng để ý đến nó, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Thực ra, tôi cũng đang để ý đến chuyện của anh. Tôi tin tưởng vào anh. Và tôi nghĩ mọi người sẽ thấy rõ điều đó. Cảm ơn anh Vĩnh. Đường Đình Thải mỉm cười, anh chân thành cảm ơn. Cả hai vui vẻ kết thúc bữa ăn và vui vẻ trở thành bạn thân. Rốt cuộc, mọi người đều có các thuộc tính giống nhau, và nhiều thứ cộng hưởng với nhau. Lần đầu tiên thực sự rất đau. Chà, nó đã tốt hơn sau đó. Thay vào đó, nó cảm thấy mát mẻ. Đúng vậy, trước đây tôi luôn nói không, nhưng bây giờ tôi chủ động chọc phá anh ấy để làm điều đó. Tôi cũng thế. Sau khi chào tạm biệt Phạm Vĩnh Vĩnh, Đường Đình Thải lên xe do công ty giao và quay trở lại sân bay. Trên thực tế, 3 ngày nữa hoạt động quảng bá đại lục của hắn sẽ bắt đầu, cho nên hắn không cần gấp gáp như vậy. Tuy nhiên, anh nhớ người đàn ông và những đứa trẻ ở nhà quá lâu nên anh quyết định trở về ngay trong đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Đình Thải lấy điện thoại di động ra và định gọi cho Vạn Khiêm Quốc, người đang ở rất xa ở Minh Châu Thị, để thông báo cho hắn về kế hoạch trở lại Minh Châu Thị của anh. Nhưng vào lúc này, điện thoại di động của anh ấy vang lên, và ID người gọi là Vạn Khiêm Quốc, đó thực sự là một gia đình, hãy cùng nhau nghĩ về nó. Uy, ân, có mệt không? Mệt, nếu đối mặt với Thương Bình, Đường Đình Thải chắc chắn sẽ trả lời. Không mệt, vì không muốn lo lắng cho cô. Nhưng đối mặt với Vạn Khiêm Quốc, Đường Đình Thải không cần phải che giấu điều gì. Khiến cho hắn đau lòng đi thôi, làm cho chính mình dựa vào hắn. Tất nhiên, anh ấy cũng phải trở thành chỗ dựa của Vạn Khiêm Quốc. Bây giờ ta đang trên đường đến sân bay. Ta nhớ ngươi, và Đường Đầu. Ta cũng vậy, Đường Đình Thải ở bên điện thoại có thể nghe rõ giọng điệu hưng phấn của Vạn Khiêm Quốc. Ngủ thêm một lát trên xe hoặc trên máy bay, nhờ trợ lý chăm sóc. Được rồi, Đường Đình Thải gật đầu, nụ cười ngọt ngào tràn ra khóe miệng. Cách chương.